Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, cùng ta không liên quan, miếu đổ nát nội, đống lửa thiêu đốt, Đường Chiêu ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, các đệ tử vẫn duy trì đem Hoa Nhu vây quanh ở trung gian tư thái. Đều tự nghỉ ngơi, ngẫu có vài tiếng khinh hãn vang lên, Hoa Nhu trợn tròn mắt không hề buồn ngủ phiên cái phía sau. Ngồi dậy, Đường Chiêu lập tức mở to mắt xem nàng, nhẹ giọng nói, còn ngủ không được, Hoa Nhu gật gật đầu, nhìn bên ngoài, đứng dậy nói, ta ra ngoài dạo dạo, ta bồi ngài, không cần. Ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, Đường Tịch ở bên ngoài, có hắn đâu, Đường Chiêu nghe vậy vẫn chưa cưỡng cầu. Từ nàng mại qua mọi người sau, đi ra ngoài, miếu đổ nát ngoại, đêm phòng u mát. Hoa Nhu quét mắt ở ngoài miếu ngủ một mảnh bành ra đệ tử. Liền nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa hoang thôn phế tích tiền có một người khoác áo choàng. Đứng ở nơi đó, nàng tưởng Đường Tịch liền chiều bên kia đi đến, đợi đến trước mặt, phát hiện thân cao sai biệt vĩ đại đều không phải là Đường Tịch. Liền lập tức xoay người muốn đi, không muốn nghe nói Bành Lam Thanh âm ni, đừng đến nữa khuyên ta. Đây là ta lựa chọn, Hoa Nhu kinh ngạc quay đầu. Lúc này Bành Lam ngửa đầu nhìn trời. Đại cục làm trọng, chỉ cần thiên hạ thương sinh an khang, chỉ cần sở quốc xương hách, ta tuyệt không cảm thấy ủy khuất. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Không có ra tiếng cũng không có đi, dù sao hắn bên người, tổng sẽ không chỉ có một người. Không phải sao, huống chi Đường môn là hiếm có trợ lực. Bành Lam nói đến chỗ này xoay người. Dưới ánh trăng trên mặt nàng tự diễu sắc đang nhìn đến Hoa Nhu khi thuần biến thành kinh ngạc. Vương Phi, ngươi, ngài thế nào ở trong này? Hoa Nhu lập tức ngẩng đầu nhìn thiên, ta xuất ra muốn nhìn một chút sao, nhưng là giống như không có sao. Ta đi trở về, nói xong nàng xoay người bước đi. Nhưng mà Bành Lam sau lưng nàng tròng mắt vừa chuyển, lập tức hô, đợi chút, Bành Lam vội vàng tiến lên. Hoa Nhu quay đầu, hai người cách xa nhau bất quá một thước, Bành Lam vẻ mặt bất an sắc, ta lời nói mới rồi, ngài, đều nghe được, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao? Hoa Nhu vẻ mặt mờ mịt, Bành Lam không khỏi sửng sốt, Hoa Nhu lúc này cười mỉm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn chạy đi đâu? Nói xong nàng đi rồi, dáng đi nhẹ nhàng phảng phất không có nhận đến gì ảnh hưởng. Cảnh này khiến Bành Lam xem nàng bóng lưng, vẻ mặt kinh ngạc mê hoặc, Hoa Nhu cước bộ nhẹ nhàng đi đến miếu đổ nát tiền khi. Đường Tịch trong tay mang theo một cái con thỏ đứng ở nàng trước mặt. Ngươi thế nào còn chưa ngủ à? Cái này ngủ, Hoa Nhu nói xong liền vào miếu đổ nát. Đường Tịch đứng ở cửa khẩu vòng vo đảo mắt hạt châu. Hướng vừa đi đi, môn chủ, Đường Chiêu trợn mắt đứng dậy sẽ chào đón. Mà Hoa Nhu bước nhanh đi đến bên người hắn, túm hắn cánh tay ngồi xuống sau, thấp giọng hỏi nói, sở quốc chuyện, ngươi có biết bao nhiêu? Đường Chiêu sửng sốt, môn chủ là hỏi thế nào một khối? Hoa Nhu chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, Bành gia, hoang thôn phế tích tiền. Đường Tịch xem Bành Lam, đè thấp thanh âm, nàng cái gì phản ứng? Bành Lam mắt hàm cẩn thận, nàng so với ta tưởng tượng thông minh. Cứ nhiên làm bộ như cái gì đều không nghe thấy, Đường Tịch cúi đầu suy tư. Bành Lam liếc hướng hắn, nàng có phải hay không sớm biết rằng ta cùng với Kỳ Vương có hôn ước? Không người đề cập, xác nhận không biết kia nàng thế nào như vậy lạnh nhạt. Không có người có thể lại nghe thế dạng tin tức sau như thế bình tĩnh, ngươi trước bình tĩnh đi. Tâm hòa, ta đến điểm, ngươi. Nhưng đừng băng không được, Đường Tịch nói xong bước đi. Bành Lam thu kéo lấy áo choàng quả nhanh chính mình, ánh mắt tránh qua tàn khốc, đêm rất nhanh đi qua, trời vừa tờ mờ sáng, miếu đổ nát ngoại đó là một mảnh tất tốt tiếng động. Hoa Nhu trợn mắt tỉnh lại, nghe động tĩnh nhìn quanh mình nghỉ ngơi đệ tử, gặp Đường Chiêu đang ở cấp trong đống lửa thêm xài, liền khinh thủ khinh cước đứng dậy đến bên người hắn. Bên ngoài thế nào như vậy ầm ĩ? Bành gia nhân chuẩn bị đi rồi, phải không? ta đi Semonser, Hoa Nhu lập tức ra miếu đổ nát. Mà cùng thời gian, Bành Lam chính chiều miếu đổ nát mà đến. Vương Phi, Bành Lam gặp Hoa Nhu xuất ra, lập tức tiến lên hơi hơi hạ thấp người nói. Bành Lam không tiện mượn đường, chỉ có thể dẫn người đi trước một bước, còn thỉnh thứ lỗi, ân, vất vả, Hoa Nhu gật gật đầu, cũng không có làm gì giữ lại. Bành Lam không thể không xoay người bước đi, nàng hy vọng Hoa Nhu có thể giữ lại chính mình, nhưng là luôn luôn đi đến ngựa trước mặt cũng không gặp có động tĩnh. Không thể không chính mình xoay người về tới Hoa Nhu bên người. Hoa Nhu trong mắt dâng lên một chút cảnh giác, có việc, Vương Phi xin yên tâm, Bành Lam tuyệt không tham niệm, lại càng không sẽ có không an phận chi tưởng, ngươi đang nói cái gì nha. Hoa Nhu sung nàng cười, ta thế nào nghe không hiểu. Bành Lam nhìn chằm chằm Hoa Nhu, nhìn đến nàng trong mi mắt phiếm thiên chân lạn mạn chi sắc. Đột nhiên nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thực không nghe thấy? Khả điều đó không có khả năng a. Đi nhanh đi, bọn họ đang đợi ngươi đâu. Hoa Nhu cười đuổi nhân, Bành Lam chỉ có thể dẫn người đi, các nàng toàn bộ rời đi sau. Hoa Nhu trong mắt thiên chân cùng rực rỡ tiêu thất, Đường Chiêu lúc này cũng theo miếu nội đi ra, đứng ở Hoa Nhu phía sau. Môn chủ, ngài tín lời của nàng sao? Tin hay không, cùng ta không liên quan, Đường Chiêu không hiểu. Hoa Nhu đã xoay người trở về đi, làm lựa chọn nhân đều không phải là ta, Đường Chiêu sửng sốt. Lập tức cười truy ở tại mặt sau, cũng đối, ngài đều đã là Vương Phi, nàng lại bật đáp cũng là Bạch Hạt. Hoa Nhu cùng Đường Chiêu đi vào sau. Đường Tịch theo miếu đổ nát ven ra đi ra, hắn mi nhẹ nhàng mà nhíu lại. Sau nửa canh giờ, đại gia đứng lên dùng xong lương khô giải quyết điểm tâm sau. Đường Chiêu ở mở ra một chương thủ vẽ trên bản đồ cấp Hoa Nhu nói đường tắt chỗ. Chúng ta phiên sơn qua đi, theo Di Châu nhập cảnh, tới Cẩm Châu đuôi cọp hạp khẩu liền có thể đi vào đường tắt mật đạo. Này mật đạo chính là khô cạn ám Hà Hà đạo sở thác. Xuất khẩu ở Tương Hương cùng Trường Sa phủ trong lúc đó bãi sông vách đá thượng, như thế liền. Tiết kiệm trèo đèo lội suối thời gian, thật là điều đường tắt, bất quá này đường tắt không thông ngoại chỗ. Tiến vào tiền phải bị đủ thủy cùng lương khô, vậy ở Di Châu bổ túc đi. Đường Tịch đề nghị chiếm được đại gia tán thành sau, đoàn người nhanh chóng thu thập này nọ, xuất phát, mặt trời lặn đêm lâm, ám đi bình minh. Đền đáp lại hai ngày sau, Hoa Nhu đoàn người chờ rốt cục chạy tới Di Châu ngoài thành. Chính là loại này biên cảnh chi thành, đều là trọng binh gác, ra vào dân chúng tự nhiên cũng bị nghiêm cẩn si cha. Si cha đỉnh nghiêm, chúng ta làm cái thân phận đi vào, Đường Chiêu than thở. Đường Tịch ở bên nói tiếp, quang là trang phục và đạo cụ khả năng không đủ, như vậy. Ngươi mang hai người lưu đi vào làm mấy thân thương nhân xiêm y xuất ra. Lại làm tốt mặt nạ, ta đi thành trong phủ tạo cái lộ dẫn, ngay tại đường Tịch đồng đường Chiêu công đạo khi. Hoa Nhu thân thủ cảm thụ tốc độ gió hòa phong hướng. Thành, một lát gặp, Đường Chiêu gật đầu muốn đi, không cần như vậy phiền toái. Hoa Nhu thấp giọng nói, ta có thể làm cho bọn họ thất thần một lát. Cũng đủ chúng ta đi qua, Đường Chiêu nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hưng phấn nói, môn chủ muốn dùng độc sao? Ân, tiết kiệm thời gian quan trọng hơn. Để sau qua cửa thành khi, các ngươi cần phải nhớ được ngừng thở, Hoa Nhu nói xong giá mã về phía trước chạy đi. Đường Tịch xem Hoa Nhu bóng lưng, nhíu mày không nói, hết chương.